Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn mới đích thân dùng sữa tươi làm bánh ngọt. Lúc sữa lướt qua đầu ngón tay hắn, hắn đang nghĩ đến ai? Lúc bánh ngọt xoay tròn sẽ qua trước mắt ai ở trước mắt hắn? Bờ đọng lại từng giọt trên môi khi hắn đang nhớ đến ai? Làm sữa tươi bánh ngọt cần dùng ngón tay linh hoạt, khống chế mỗi một bước độ mạnh yếu của ngọn lửa. Đều nói tay đứt ruột sót, cho nên kỳ thật chân chính dùng là tâm. Nhưng mà kiều ngữ thần ư? Hắn lại chỉ cảm thấy nàng hơi nhếch môi, dùng ngôn ngữ thân thể cự tuyệt hắn. Cự tuyệt Đường Học Khiêm tuyệt đối là chuyện không sáng suốt. Người đàn ông này ngoài mặt nhìn như ôn hòa, kỳ thực nói một không hai. Đường Học Khiêm ánh mắt buồn bã. Không thích sao? Nàng bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Ừ, không phải. Để em tự đến lấy thì tốt hơn. Hắn gắt gao ôm chặt cái eo mảnh khảnh của nàng, không hề thả lỏng, cười vô cùng nham hiểm. Vậy thì thử trong tay anh đi. Làm ơn đi, không phải vấn đề này. Kiều ngữ thần ở trong lòng hắn giống giận. Đường Ngọc Khiêm bỗng nhiên cười ôn hòa, cười đến toàn thân kiều ngữ thần đều nóng lên. Lúc nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn đã đưa tay vào miệng nàng, tách nhẹ hàm răng của nàng. Đầu ngón trỏ mang theo hương vị bơ nồng đậm, nháy mắt xâm nhập vào đầu lưỡi ấm áp của nàng, xâm chiếm toàn bộ mọi cảm xúc của nàng. Kiều ngữ thần toàn thân cứng đờ. Hắn hài lòng gật đầu, nhưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn là vừa lòng. Vì thế ngón tay ở trong miệng của nàng nhẹ nhàng chuyển động, duyên dáng chậm rãi ra vào và chạm vào hàm răng trắng ngọc ngà của nàng, từng chút động lòng người. Mà kiều nữ thần từ trắng chuyển sang xanh mét, từ xanh chuyển sang đỏ, sau đấy biến thành màu đen, cuối cùng gần như không chút máu. Mùi bơ trong ngón tay hắn không ngừng lan tỏa trong miệng nàng, đầu lưỡi của nàng bị quyến rũ, không tự chủ mút lấy. Trong nháy mắt, ánh mắt của Đường Học Khiêm toàn bộ trở nên tối sầm. Ngày thường giấu bên người vẻ ôn hòa nhã nhặn là sức mạnh tràn ngập mạnh mẽ dâng lên. Bà tính kiên cường dần dần bị dục vọng xâm chiếm, muốn đoạt lấy, cướp đoạt, cướp đi toàn bộ thân thể, trái tim cô gái lơ đãng trước mắt này. Toàn bộ của nàng, hắn đều muốn. Ngữ thần không biết, cho dù Đường Học Khiêm là người luôn bình tĩnh, có sức tự kiềm chế mạnh mẽ đến đâu, anh ta chẳng qua là một người đàn ông, mà đàn ông chân chính là sinh vật dễ dàng xúc động. Tới đây, mọi người đến chưa? Giống như quả bom công phá, cửa phòng đột nhiên bị một người đá cước văng ra. Gương mặt đẹp trai của Trung Minh Hiên xem ra đầy nhiệt tình lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Giây trước còn ở trên thiên đường, giây sau rơi xuống địa ngục. Không sai, đây chính là cảm giác hiện thời của Đường Học Khiêm. Dục vọng bị gợi lên đến đây, nhưng lại không thể để vật cứng rắn kia thỏa mãn, là người đàn ông đương nhiên nổi giống bão. Đường Học Khiêm nổi trận lôi đình, không thể khống chế được hét ầm lên. Tớ nói này, trước khi cậu vào không sao gõ cửa ư? Trung Minh Hiền dù sao không phải ngu ngốc, vừa thấy hai người trong phòng lúc này gần như không khoảng cách, anh bạn chung của chúng ta nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Gian tình trong truyền thuyết thì rất là hiện tượng thế này. Kiều ngữ thần toàn bộ oanh một tiếng, đỏ mặt như là sắp cháy, lời nói dối không biết nói, ấp úng nói một câu, tôi đi nấu cơm. Đầu óc nóng lên, cúi gằm đi về phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Đường Học Khiêm cũng không khá hơn là mấy, bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương hơi đau nhức, đi vào phòng tắm, dập bớt ngọn lửa đang cháy. Trung Minh Hiền nhất thời mừng rỡ, gõ cửa phòng tắm. Học Khiêm à, đừng nhìn tớ bề ngoài, không để ý tới người khác, tớ mang hải sản đến cho cậu. Người lớn cả đừng quan tâm đến. Tớ mang hải sản đến, tráng dương bổ thận, sản phẩm thiên nhiên, an toàn không tác dụng phụ, thuốc hay chuẩn bị cho gia đình. Trong phòng tắm, người đàn ông dùng sức đạp vào cửa phòng tắm một cái, trả lời ngắn gọn một chữ cút. Trung Minh Hiền lén lén vui mừng. Nhiều năm như vậy, vài thói quen cơ bản của Đường Học Khiêm bị Trung Minh Hiền nhìn thoáng qua là hiểu rõ. Người này ngày thường quen với giọng quát nạt, cho nên cái chữ cút đối với hắn là thường xuyên, nên anh chàng họ Trung len lén phân loại từ này ném sang một bên. Nếu Đường Học Khiêm bảo hắn cút, cộng thêm đá vào mông hắn một cái, như thế cho thấy lão bản kỳ thật tâm tình rất không tồi. Hắn nói cút trên thực tế ngụ ý là cậu dám cút ngay đi thử xem. Lúc này tùy tiện thế nào cũng có thể. Đường Học Khiêm đang đứng ở trạng thái ngang ngược, khẩu thị tâm phi, bệnh thiếu gia điển hình. Nếu thực sự hắn dám bỏ đi, tên kia thế nào cũng lôi hắn trở lại. Nhưng nếu hắn không cút đi, tên kia cũng vẫn lôi hắn đến. Cho dù hắn làm thế nào, tên kia hoàn toàn không hề thay đổi gì. Nhưng nếu Đường Học Khiêm bảo cút mà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net